Vô thượng thần đế, chương 177, 177, đánh thì đánh thôi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiền Ngọc nghe được lời của Mục Vân, nhíu mày, cho nên, nếu như ngươi không nghe mệnh lệnh của ta, sẽ chết, không đúng là sống không bằng chết. Mục Vân nhìn biểu cảm của Lâm Hiền Ngọc biến hóa, hắn cười hắc hắc nói, thế nào, sợ rồi sao, ha ha. Thật ra không cần sợ, bởi vì, đây đều là ta bịa ra. Lâm Hiền Ngọc nhìn Mục Vân tự biên tự diễn. Hắn cười khổ một tiếng. Đối với Mục Vân, sau khi hắn trở về cũng đã điều tra một phen, là con riêng của Mục gia. Thời niên thiếu vẫn luôn bị khinh thường, được mang đến Bắc Vân Thành, một nơi rất xa, 10 năm sau trở về, lại dùng thân phận thiếu tộc trưởng Mục gia trở về. 10 năm. Hắn sống trong Bắc Vân Thành, vẫn luôn nổi tiếng là phế vật, ngớ ngẩn, ngu ngốc đều để chỉ hắn. Nhưng chính một người như vậy, trong một năm gần nhất, lại khuấy động mưa gió ở Bắc Vân Thành. Lâm Hiền Ngọc vốn là một người có tâm tư cực kỳ tỉ mỉ. Sau khi hắn điều tra mọi thứ về Mục Vân, hắn đột nhiên cảm thấy, gia hỏa này nhìn từ bề ngoài có chút bất cần đời. Làm mỗi một chuyện hình như đều là ý định của hắn, đi vào Nam Vân Thành, đảm nhiệm vị trí thiếu tộc trưởng Mục gia. Đầu tiên chính là giáo huấn Mục Khuynh Thiên, rồi hắn mới đặt chân vào Mục gia, sau đó tiến vào Thất Hiền Học Viện. Hắn vốn có thể lựa chọn thổ viện đại bản doanh của Mục gia, có thể hết lần này tới lần khác lại chọn Lôi Phong Viện. Từ khi Mục Vân đi vào Tụ Tiên Các, trở thành đạo chủ bảng thứ nhất trên địa tiên bảng, đến gặp chính mình, truyền cho mình nghịch thiên thần mạch quyết, Mục Vân như đã chuẩn bị kỹ càng. Dần dần, hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với Mục Vân. Thời gian 3 năm làm hộ vệ, hắn lại muốn nhìn một chút. Trong 3 năm này, Mục Vân có thể làm ra cái gì? Khi thiên tài gặp phải thiên tài, cuối cùng sẽ câu lên hiếu kỳ dưới đáy lòng. Hai bên đều rất tò mò đối phương. Hiển nhiên, thời khắc này, Mục Vân đã rất hiếu kỳ về Lâm Hiền Ngọc. Tụ Tiên Các, Lâm Hiền Ngọc nhìn ba chữ lớn trước mắt mờ mịt xuất trần. Có phần hiểu rõ, Mục Vân dẫn hắn tới đây là làm cái gì? Đạo chủ bảng thứ nhất là ta. Hiện tại, người có thể bắt đầu khiêu chiến 10 người đứng đầu tiên trên địa tiên bảng. Ta trước bận một tí. Người đi khiêu chiến đi. Đi vào trong Tụ Tiên Các. Mục Vân bỏ xuống câu nói này, trực tiếp rời đi, có hứa hẹn của Mạc Khánh Thiên. Mỗi cách một đoạn thời gian Mục Vân đều sẽ tới đến nơi đây. Tiến vào trong Thông Thiên Đỉnh tu luyện. Lần trước, trong Thiên Chi Các, nếu như không phải hắn có linh hồn lực, thời khắc mấu chốt mê hoặc đối thủ, hắn đã chết rồi. Hắn dùng cảnh giới linh huyệt cảnh nắm giữ linh hồn lực. Đây là ai cũng không thể nghĩ đến, cũng là chuyện sẽ không có người nào tin tưởng. Mà điểm này, vừa lúc có thể trở thành đòn sát thủ của hắn. Tiến vào trong Thông Thiên Đỉnh, Mục Vân lại bắt đầu lần nữa tu luyện linh hồn lực. So với lần đầu tiên, linh hồn lực trong đầu hắn chỉ to cỡ hạt đậu. Hiện tại, linh hồn lực đã to cỡ hạt đậu tăm, to hơn gấp mấy lần. Tâm tư chìm vào, Mục Vân bắt đầu chậm rãi vận chuyển chu tiên đồ, đánh cắp linh hồn lực trong Thông Thiên Đỉnh. Hiện nay hắn chủ yếu tu luyện thiên lôi thần thể quyết môn võ kỹ này, đồng thời cũng không ngừng lĩnh ngộ thức thứ tư của vô tâm kiếm phổ. Lại thêm linh hồn lực đề thăng, võ giả linh huyệt cảnh nhị trọng căn bản cũng không mạnh bằng sức lực tổng hợp của hắn. Sau khi ổn định tâm thần, thời gian từ từ trôi qua, cho đến khi Mục Vân cảm giác, trong đầu mình, tinh thần lực đã đến cực hạn, mới dừng lại việc tu luyện. Lâm Hiền Ngọc, gia hỏa này cũng chắc rèn luyện xong rồi. Mục Vân vừa sải bước ra, đi vào trước Tụ Tiên Các. Mau nhìn, đây không phải là Lâm Hiền Ngọc sao? Đúng vậy, hắn không phải 6 năm trước bị rút ra huyết mạch, trở thành một phế vật sao? Hiện tại, tại sao hắn lại một lần nữa nắm giữ võ lực? Hơn nữa còn đứng trên bảng thứ nhất địa tiên bảng. Ai nói không phải, hắn đã khiêu chiến 9 người. Hiện tại là người thứ hai trên bảng thứ nhất địa tiên bảng. Quả thực là thần, mới vừa đi ra đại sảnh, Nghe được đám người xung quanh nghị luận ầm ĩ, lông mày của Mục Vân giãn ra. Xong rồi, Lâm Hiền Ngọc này, quả nhiên là thiên tài. Mời chào hắn, không lỗ. Lâm Hiền Ngọc, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Đột nhiên, trong đám người, một tiếng kinh hô vang lên. Lâm Chiết Vũ. Lâm Chiết Vũ vốn là người đứng thứ hai bảng thứ nhất địa tiên bảng. Lần trước gặp được Mục Vân, bị cưỡng ép rơi xuống vị trí thứ ba. Nhưng về sau, hắn lại tìm Cổ Thanh khiêu chiến. Chiến thắng Cổ Thanh, vốn, hắn còn dự định tìm Mục Vân khiêu chiến. Đoạt lại vị trí đạo chủ bảng thứ nhất. Nhưng ai có thể nghĩ, lại áp chế không nổi cảnh giới của mình đột phá. Đột phá đến linh huyệt cảnh đệ nhị trọng. Mở ra huyệt nội quan. Nhưng hắn tiến vào đệ nhị trọng, chính là muốn bắt đầu khiêu chiến bảng thứ hai địa tiên bảng. Hôm nay, hắn thành công tấn thăng đến hạng thứ 9 bảng thứ hai địa tiên bảng. Lần này, hắn đã chuẩn bị khiêu chiến hạng 8. Ai ngờ trùng hợp gặp được Lâm Hiền Ngọc. Lâm Hiền Ngọc, mặc dù ngươi là đường huynh, anh họ, ta, nhưng có mấy lời, ta cũng phải nói rõ với ngươi. Sắc mặt Lâm Chiết Vũ khó coi nói. Huyết mạch của ngươi đã bị Lâm Bân đại ca rút đi. Bây giờ ngươi chỉ là một phế nhân. Gia tộc còn nuôi ngươi. Mỗi ngày để ngươi say như chết ở thiên chi các. Đã là ban ân rất lớn. Nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Thế mà chạy đến tụ tiên các nơi này. Gây ra chuyện mất mặt xấu hổ. Nếu như bị tộc trưởng với Lâm Bân đại ca biết ngươi tới nơi này làm mất mặt. Đoán chừng bọn hắn sẽ thu lại toàn bộ tài chính của ngươi. Để ngươi không thể tiếp tục làm phế vật say như chết nữa. Lâm Chiết Vũ vừa mới đến tụ tiên các. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mở miệng chính là dùng giọng điệu giáo huấn. Cực kỳ khiến người ta chán ghét. Trong mắt hắn, Lâm Hiền Ngọc chính là phế vật. Nên xuất hiện ở nơi ăn chơi. Sống mơ mơ màng màng. Mà không phải chạy đến nơi đây. Đến làm mất mặt Lâm gia. Lâm Chiết Vũ giáo huấn một trận. Nhìn Lâm Hiền Ngọc, trên mặt lộ ra tia cao ngạo. Ta nói chuyện với ngươi. Ngươi câm điếc à? Lâm Chiết Vũ thấy Lâm Hiền Ngọc lại không để ý tới hắn. Hắn khinh thường khẽ nói. Mấy năm qua, Lâm Hiền Ngọc ở trong gia tộc. Đã làm cho rất nhiều tộc nhân bất mãn. Một phế vật lại có thể mỗi ngày ăn chơi đàng đi 3 mét ở thiên chi các. Lãng phí rất nhiều linh thạch của Lâm gia. Nếu không phải tộc trưởng với Lâm Bân gượng chống, hắn sớm đã bị đuổi ra ngoài. Ai, hiện tại tiểu tử ngươi lại rất kiên cường. Cha hỏi ngươi, ngươi còn dám không đáp? Ta thấy ngươi chính là muốn chết. Lâm Chiết Vũ đã hoàn toàn bị chọc giận. Nếu là Lâm Hiền Ngọc trước đó, hắn không dám chọc. Nhưng bây giờ, Lâm Hiền Ngọc chỉ là một phế vật. Còn bày ra tư thế kiêu ngạo như thế. Quả thực là muốn chết. Dừng tay. Ngay vào giờ phút này. Một tiếng quát vang lên. Mục Vân trực tiếp đi ra. Nhìn Lâm Chiết Vũ. Lâm Chiết Vũ nhìn Mục Vân. Thân thể hắn lắc một cái. Hắn nhớ rõ thực lực của Mục Vân trước mấy ngày. Cách trương.